One Piece, xin gọi ta giáo phụ. Tác giả, Adat. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 245, đem căn cứ dọn đi chương bắp kẹo tặng. 50 chương bắp cho 100k kẹo được Eric song tặng. Cầu hoa tươi, cầu bắp kẹo, Zuba, Zuset, nhân tạo trái ác quỷ nhất định tài liệu. Thông qua một ít thủ đoạn có thể cùng thực vật hỗn hợp lại cùng nhau. Từ đó gieo trồng ra nhân tạo trái ác quỷ Smile vật chất. Reinhardt lần trước đi thế giới mới thời điểm, liền đem Caesar đưa về Punk Hazard, để hắn tiến hành nghiên cứu phương diện này. Hiện tại rốt cục ra thành quả. Nếu như vậy rốt cục có thể bắt đầu nhân tạo trái ác quỷ trồng. Lại muốn đi một chuyến thế giới mới sao? Reinhardt lẩm bẩm, nếu như vậy cảm giác quá không thuận tiện. Hoàn toàn chính xác quá không thuận tiện. Reinhardt chỗ chọn chúng nhân tạo trái ác quỷ gieo trồng địa điểm là tại Sky Island. Nhưng là xét nơi sản sinh lại tại thế giới mới. Giữa hai bên cách một đoạn xa xôi cự ly. Nếu như mỗi một lần gieo trồng đều cần Reinhardt tự mình quá khứ đem xét đưa đến Sky Island bên trên, cái kia đích thật là phiền phức quá mức. Reinhardt ở đâu ra nhiều thời gian như vậy khi vận chuyển công nhân. Cho nên như thế nào đến cải biến loại tình huống này đâu. Nếu như vậy cũng chỉ có thể đem xét nơi sản sinh vận chuyển đến Sky Island đi lên đi. Reinhardt nghĩ như vậy, muốn đem toàn bộ Punk Hazard chuyển tới Sky Island đi lên là phi thường không thực tế. Dù sao Reinhardt không có khả năng đi tìm Golden Lion hỗ trợ. Nhân tạo trái ác quỷ sự tình nếu như bạo lộ tại lão đầu tử kia trước mặt, đại khái sẽ chọc cho xảy ra chuyện đến. Nhưng là nếu như không rời đi cả tòa đảo, vẻn vẹn đem xét sản xuất hệ thống rời đi qua lời nói, cũng không phải là không thể thử một lần. Hoặc là không đơn giản xét sản xuất hệ thống, Punk Hazard căn cứ nghiên cứu có thể cùng nhau mang đi. Bất quá muốn làm đến chuyện này, Reinhardt cần một người hỗ trợ. Hắn đem Yamato kêu đến. Yamato, ngươi không phải là muốn đi Sky Island sao? Đi thôi. Thật sao? Rain, ngươi rốt cục nghĩ thông suốt. Yamato con mắt trong nháy mắt liền phát sáng lên. Hưng phấn nhảy cẫng hoan hô. Còn đang chờ cái gì? Chúng ta nhanh lên đường đi. Nhìn ra được, gia hỏa này đích thật là đã đối Sky Island chờ mong đã lâu. Thế là Reinhardt hơi phân phó một cái Robin cùng Bartolomeo Alabasta đến tiếp sau sự vụ về sau liền. Mang theo Yamato phóng lên tận trời. Thẳng đến thế giới mới mà đi. Yamato ngay từ đầu còn vô cùng hưng phấn. Thẳng đến thấy được Red Line xuất hiện tại mặt biển cuối thời điểm. Nàng mới kinh ngạc nói. Cái này không đúng rồi. Ren, đây không phải Red Line sao? Ta cũng không có nghe nói Sky Island tại Red Line một bên khác a. Trước đi với ta chuyển ít đồ. Reinhardt gọn gàng dứt khoát nói. A, Yamato bắt đầu cảm giác được có chỗ nào không thích hợp. Năng lực của ngươi luyện đến đâu rồi? Reinhardt hỏi. Vừa nhắc tới mình trái ác quỷ năng lực, Yamato trong nháy mắt trở nên có chút mặt mày hớn hở bắt đầu. Cực kỳ tốt, viên này trái ác quỷ thật sự có tì vết sao? Ta cảm giác cùng lão cha năng lực không sai biệt lắm a. Hắn sẽ thật giống như ta đều sẽ. Reinhardt gật gật đầu, như vậy cũng tốt, đã không có phát hiện cái gì tì vết. Đó là đương nhiên là tốt hơn sự tính. Sau đó Reinhardt mang theo Yamato trực tiếp vượt qua Red Line. Punk Hazard xuất hiện ở trước mắt của bọn hắn. Tòa đảo này lại có manh mối gì? Hạ xuống thời điểm Yamato hỏi Reinhardt. Muốn ngươi giúp ta rời đồ vật ngay ở chỗ này. Reinhardt trực tiếp mang theo Yamato rơi xuống cửa. Trụ sở cũng không có để hắn đợi bao lâu. Căn cứ đại môn liền đột nhiên động mở. Như cái như u linh tung bay ở giữa không trung, Caesar cười hì hì bay ra. Hiu la la la la. Đã lâu không gặp đâu. Ta giáo phụ đại nhân gần đây vừa vặn rất tốt sao? A, Rain thúc thúc. Sau lưng của hắn, cầm thế đao Weevil ngạc nhiên bạo tố nước mắt. Ngài đã tới. Ấy, thúc, thúc thúc. Yamato một mặt kinh ngạc nhìn một chút Weevil. Lại nhìn một chút Reinhardt. Bất kể thế nào nhìn Weevil tuổi tác, đều so Reinhardt phải lớn rất nhiều a. Ân, đã lâu không gặp. Weevil, dáng dấp thật sự là càng lúc càng giống cha của ngươi. Reinhardt nói. Ha ha ha ha, thật sao? Weevil trong nháy mắt vui vẻ như cái hài tử đồng dạng. Ta kỳ thật cũng cảm thấy như vậy đâu. Ấy, không nhìn ta sao? Caesar cười quái dị vòng quanh Reinhardt nhẹ nhàng một vòng. Trọng điểm quan sát một cái Yamato. Phát hiện là cái mình một chút ấn tượng đều không có hạng người vô danh về sau. Mới cùng một lần nữa trôi giạt đến Reinhardt trước mặt. Thật sự là quá phận đâu giáo phụ. Ta thế nhưng là tân tân khổ khổ giúp ngươi làm ra xét đâu. Bớt nói nhiều lời. Mang ta đi nhìn thành phẩm. Đối với Caesar, Reinhardt liền còn lâu mới có được đối với Weevil khách khí như vậy. Trực tiếp ra lệnh. Tốt a, tốt a, Caesar một mặt bất đắc dĩ tung bay về tới trong căn cứ. Ở phía trước dẫn đường, Weevil đuổi đi theo sát. Reinhardt hài lòng nhẹ gật đầu. Xem ra Weevil có tại thật tốt chấp hành mệnh lệnh của mình. Một mực một tấc cũng không rời đi theo Caesar. Tiến vào căn cứ về sau, Yamato nhìn xem cái này tràn đầy khoa học kỹ thuật cảm giác địa phương. Con mắt đều tại tỏa ánh sáng. À, đây là cái gì à? Ren, ngươi chừng nào thì làm dạng này một cái căn cứ à? Quá tuyệt vời à? Yamato tính cách tương đối lệch tính trẻ con. Chỉ cần là đứa bé, liền tuyệt đối không thể ngăn cản trụ sở bí mật dụ hoặc. Gia hỏa này bắt đầu nhất kinh nhất xạ đông nhìn nhìn tây đụng đụng. Trong ánh mắt ánh sáng chưa từng có tiêu tán qua, Caesar rất mau đưa Reinhardt dẫn tới trong một cái phòng. Hắn cho Reinhardt đã lấy tới một cái dương lớn. Mở ra trong dương là từng cây nho nhỏ ống nghiệm. Mỗi một cây ống nghiệm bên trong đều có xanh lá dung dịch. Dung dịch bên trong nổi lơ lửng một viên nho nhỏ, cùng loại với hạt giống đồng dạng đồ vật. Trong khoảng thời gian này thành quả toàn bộ đều ở nơi này. Cái đồ chơi này quả thật có chút khó chế tạo. Caesar tự hào nói. Để cho tiện ngươi gieo trồng, ta đã sớm đem xét. Cùng thực vật hạt giống hỗn hợp lại cùng nhau. Trực tiếp tìm miếng đất đem nó trồng xuống. Sau đó mỗi ngày nhớ kỹ tưới nước là có thể. Đợi thêm đại khái 2 tháng Smile liền đã kết liễu. Xét. Smile. Cái gì tới? Yamato nghe được một mặt mộng bức. Reinhardt hài lòng gật đầu. Rất tốt, ta rất hài lòng. Chẳng lẽ nói. Ren, Yamato kinh ngạc chỉ Caesar để dưới đất dương lớn. Đây chính là ngươi muốn cho ta giúp ngươi chuyển về đi đồ vật. Nói đùa sao? Chỉ như vậy một cái nho nhỏ cái dương, ngươi sẽ mang không nổi. Yamato cũng có chút mộng. Ta muốn cho ngươi rời dĩ nhiên không phải cái này. Là cái này, Reinhardt chân chà chà. À, Yamato cúi đầu nhìn một chút. Lại cái gì cũng không thấy. Có ý tứ gì? Giúp ta đem tòa này căn cứ thí nghiệm chuyển tới Sky Island đi. Ấy, ngươi là đang nói đùa đúng không? Ren, loại chuyện này ta làm sao có thể làm được à? Yamato thét to. Mặc dù không biết tòa này căn cứ lớn bao nhiêu, nhưng là vừa rồi cùng nhau đi tới nói ít cũng sẽ không so quỷ đảo kém đi nơi nào a. Mình làm như thế nào đem nó dọn đi a? Ngươi làm đến, dùng diễm vân. Reinhardt nói như vậy, luân hồi 9 kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.